Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 118, nghĩ đổi ý. Có thể không? Có thể hay không có 50 triệu phòng bán vé? Hà Nhiên nguyện ý tin tưởng mình một bà. Cái này đánh bạc có thể thử một lần. Nguyên thế giới bộ phim này không có thông báo phát ra, không có lưu lượng. Cái gì cũng không có. Liền như vậy lặng lẽ mễ mễ tại viện tuyến trên tuyến. Cuối cùng 10 triệu xuất đầu phòng bán vé. Cái này thế giới tốt xấu chính mình có thể có nhất định lưu lượng. Còn có tốt thông báo phát ra công ty. Nếu như danh tiếng có thể lên men lên. 50 triệu hẳn không phải là không có khả năng. Coi như thấp nhất 20 triệu ngươi dù sao cũng phải có đi. Chỉ cần có 20 triệu cũng không lỗ vốn. Dù sao nhân sinh liền là một trận tiền đặt cược, cùng lắm đánh bạc thua chính mình liền thiếu kiếm lời một chút. Thế nhưng còn có một cái vấn đề, Tôn quản lý, cái phương án này ta chính là có thể tiếp nhận. Hà Nhiên cười nói, thế nhưng ta có một cái vấn đề, hy vọng Tôn quản lý bỏ qua cho. Hà tiên sinh có lời gì cứ việc nói. Tôn Thích cười nói, nếu như các ngươi cầm 6 triệu sau không làm sự tình như thế nào? Hà Nhiên cười nói, Hà tiên sinh yên tâm, cần làm chúng ta nhất định sẽ làm. Những cái này chúng ta có thể tại hợp đồng chung rõ ràng ước định. Hà Nhiên gật gật đầu, vậy chúng ta trước thương lượng một chút hợp đồng. Ước chừng nửa giờ sau, hợp đồng quy tắc chi tiết cơ bản xác định xuống tới. Cửu Châu cho phim nhựa thông báo phát ra, bao gồm bên ngoài truyền thông thượng đưa lên báo trước phim ngắn cùng poster, rạp chiếu phim nội bộ poster cùng với tại phát ra cái khác điện ảnh phía trước thả trailer, video loại trang web phiến phía trước quảng cáo, liên quan giao tiếp hoạt động cùng với chủ đề thêm nhiệt đời. Cái này chính là mình lấy ra 6 triệu mua được đồ vật. Điện tử hợp đồng ký sau, Hà Nhiên lại cùng hắn nói một cái chiếu phim sự tình. Cuối cùng xác định chiếu phim ngày vâng, 22 ngày sau ngày 16 tháng 9. Bất quá những cái này còn cần phát hành phương cùng viện tuyến đi xác định một cái. Liền đem phim âm bản điện ảnh giấy tráng phim cùng đã cắt nối biên tập tốt tuyên truyền phim phát. Hắn thu đến điện ảnh giấy tráng phim. Tôn Thích chỉ là ôm tùy ý thái độ mở ra ngắm một cái. Đáy lòng của hắn đối bộ phim này cũng không có quá lớn hứng thú. Chụp hơn 10 ngày liền sát thanh điện ảnh. Cái này rõ ràng nói cho người khác biết liền là một bộ vòng fan tiền điện ảnh. Như thế nào khiến người ta chờ mong được lên? Liền ngay cả đi tìm Hà Nhiên nói thông báo phát ra. Cũng là lão đại quyết định. Phía trên cảm thấy Hà Nhiên gần nhất danh tiếng đang phồn thịnh, có thể đi tìm hắn nói chuyện. Tôn Thích cũng chỉ là tiếp nhận phía trên an bài công tác mà thôi. Nhưng nhìn phim nhựa cũng là chính mình muốn làm. Cái này chính là mình công tác. Còn phải hướng lão đại đối phim nhựa làm tổng kết đâu này. Bao gồm tiếp sau văn án thông báo phát ra. Không nhìn điện ảnh làm sao biết cần làm cái gì dạng văn án đâu này. Đã tiếp hợp làm, nhân gia cũng xuất tiền, hợp đồng bên trong quy định nhiệm vụ lại muốn hoàn thành. Với tư cách là một cái mỗi ngày cùng điện ảnh giao tiếp người, Tôn Thích thấy được một bộ phim thường thường biết trước tiên tìm kiếm nó khuynh hướng cảm xúc. Đây là rất trừu tượng đồ vật, đại khái là đạo diễn thông qua khác nhau ánh đèn, góc độ, độ nét, kết cấu, đạo cụ đợi cho người xem bày biện ra thị giác trạng thái, cùng với hậu kỳ điều động sắc cũng 10 phần trọng yếu. Với tư cách là một cái mỗi ngày xem phim người, Tôn Thích đối với mấy cái này người bình thường khó có thể phân biệt rất xấu đồ vật 10 phần nhạy cảm, liền cái này phương diện mà nói, cảm giác Hà Nhiên bộ phim này coi như có vài phần thành ý. Đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia vẫn có chút đồ vật. Cứ việc so ra kém những cái kia đạo diễn có danh tiếng chân chính chế tác lớn, nhưng mà đặt ở quốc nội trong phim, như vậy khuynh hướng cảm xúc cũng là trung đẳng trở lên. ít nhất không phải lừa gạt người. Tuy rằng Hà Nhiên bộ phim này tổng cộng liền hơn 300 vạn đầu tư, nhưng trong đó 3 triệu đặt ở điện ảnh chế tác thượng, so lên những cái kia được xưng 4.000 vạn đầu tư. Thực tế đầu tư 2.000 vạn, kết quả còn có 170 không vạn chính là diễn viên phiến thủ điện ảnh. Chế tác thành phẩm không có gì khác biệt. Hà Nhiên hành động còn có thể à, so với cái kia chỉ biết hù người trừng mắt tiểu thịt tươi mạnh hơn. Tôn Thích phối hợp cười cảm, thán một tiếng, theo phim nhựa xâm nhập, một khâu khoác một khâu nội dung cốt truyện nhường Tôn Thích cũng dần dần nhập thần. Tuy rằng trừ Hà Nhiên lệch, cái khác diễn viên từng tái chính là Tôn Thích nhận thức, nhưng bọn hắn biểu diễn đều phi thường ưu tú, liền coi như là có chút mấy cái tuổi trẻ diễn viên, cho người ta cảm giác cũng là lão diễn cốt. Đi tiểu nghẹt đến điện ảnh chấm dứt, nhìn xem hai cha con tại tấn hòm quan tài phía trước không nói gì ngóng nhìn hình ảnh. Màn ảnh dần dần kéo xa, hai người giống như hai cỗ kiểu tượng điêu khắc đứng lặng tại đỉnh núi đối mặt vô ngữ. Trước máy vi tính Tôn Thích ngắm nhìn hai cha con, lúc này cũng như một cỗ điêu khắc, cái này trầm mặc không nói gì hình ảnh, trầm trọng nghiêm túc kết cục, lại có một loại không hiểu được hắc sắc hài hước, nhưng hắn có loại muốn lên nổi da gà cảm giác. Dựa vào, Ngưu Phê a, cái này đã không chỉ là lương tâm điện ảnh, mà là đủ để cho người kinh diễm. Vô luận là nội dung cốt truyện vẫn là cái kia nhiều tuyến giao hợp xoa tự sự thủ pháp. Có lẽ là bởi vì lúc trước đối cái này điện ảnh chờ mong quá thấp, hiện giờ hình thành to lớn tương phản mới khiến cho chính mình cảm thấy như vậy rung động. Nhưng mà không hề nghi ngờ, đây là một bộ tác phẩm xuất sắc, trách không được gia hỏa này dám theo chúng ta đánh bạc đâu này. Tôn Thích tựa lưng vào ghế ngồi thở phào giọng nói, hắn cũng không dám nói bộ phim này đến cùng có thể có bao nhiêu phòng bán vé. Có lẽ 50 triệu, có lẽ 100 triệu, coi như nói hắn có thể đáng 200 triệu, cũng không dám nói không đáng. Nếu như phía trước nhìn thành phiến, chính mình khả năng cũng sẽ không cho Hà Nhiên bộ thứ hai phương án, mà là giảm xuống một chút chia. Khả năng đến 12% trái phải, như vậy 5.000 vạn phòng bán vé liền có 600 vạn phần thành. Thật rất có thể, bất quá lúc này biến thành là bản thân đang đánh cuộc. Thế nhưng làm phát hành công tác, tiếp đại bộ phận phim nhựa đều là đang đánh cuộc, rốt cuộc bạo khoản chỉ là số ít. Tôn Thích thật muốn đánh cuộc một phen, hiện tại nghĩ đổi ý, còn có thể sao? Lâm Chỉ Giao cùng người đại diện Quan Hân mới ra thang máy, vừa vặn đụng phải tổng giám Phiền Chính Dương. Phiền tổng giám, Lâm Chỉ Giao vội vàng nghênh đón lên. Ta cái kia bài hát lúc nào thời gian thu nha? Ếch, tháng sau hẳn là có thể. Phiền Chính Dương cười nói, thế nhưng mà ngươi tháng trước liền nói tháng sau, bởi vì ta cảm thấy ngươi bây giờ nhiệt độ còn có thể. Như cũ có không ít công tác tiếp, bài hát này đến từ không dễ, nhất định cần dùng tại trên lưỡi dao, ngươi cũng không cần phải gấp. Phiền Chính Dương nói qua liền đi vào thang máy. Ai, Phiền tổng giám. Phiền Chính Dương cười phất phất tay, nhanh chóng đi mau lên, ta còn có chút việc, yên tâm sớm muộn gì sẽ cho ngươi thu. Nhìn xem đóng lại cửa thang máy, Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Quan Hân vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai. Lâm Chỉ Giao sững sờ một cái. Cái gì? Ngươi yêu cầu làm chút gì đó, bằng không thì hắn biết một mực mắc kẹt ngươi. Quan Hân than nhẹ một tiếng, đây là trong cái vòng này quy tắc, có một số việc tuy rằng chúng ta cũng không nói, nhưng mà trong lòng ngươi hẳn cũng minh bạch. Lâm Chỉ Giao không có nói tiếp, nàng minh bạch Quan Hân ý tứ, thế nhưng mà bài hát này chính là Hà Nhiên viết cho ta. Nhưng mà để cho hay không ngươi thu, hoặc là lúc nào thời gian nhường ngươi thu, không phải là hắn nói tính. Quan Hân nói khẽ, có đôi khi thực sự thỏa hiệp một cái, ngươi đi đến một bước này đã rất không dễ dàng. Thật là nhiều người đều hâm mộ. Lẽ nào hiện tại muốn buông tha sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.